Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 496, chương 6, khai mạc. Đùa gì thế, một cái không có ma lực tên cư nhiên trở thành đệ thất người. Lancer tuyệt không bình tĩnh hô, khoảng cách Naruto gần như vậy, Lancer tự cho là đối mặt với một cái tùy thời có thể lấy đi tánh mạng dê đợi làm thịt. Bất quá Lancer đang xuất thủ thời điểm lại phát hiện bên cạnh còn có một vị nhìn chăm chăm tiểu sư. Tử, keng, Lancer chi kia trường thương màu đỏ ở đâm về phía Naruto thời điểm Saber xuất thủ. Vẫn không nhìn thấy vũ khí trực tiếp đem Lancer trường thương trong tay cho dập đầu mờ. Lancer không ngờ tới đối mặt mình vị này mỹ lệ quá phận thiếu nữ lại có lực lượng cường đại như vậy. Nhưng là Saber đem Lancer đẩy lùi sau đó, hướng về phía Naruto bình tĩnh nói ra, Servant Saber vâng theo triệu hoán hàng lâm nơi này, người chính là của ta Master, không sai. Bất quá, Naruto nói, chỉ vào cửa lại muốn chuẩn bị công kích Lancer nói ra. Là, vâng, đúng, hay không trước tiên có thể đưa cái này tên đuổi rồi. Sau đó chúng ta có bó lớn thời gian có thể lẫn nhau hiểu rõ, quen thuộc, giọng nói cùng thanh âm. Quen thuộc, Saber nhìn trước mắt vị này cùng mình có tương đồng màu tóc kỳ quái cậu bé. Trong lòng dường như cảm giác được trước mắt nam hài này là mình vô cùng trọng yếu người. Trọng yếu phi thường Saber dám phát thệ, lúc này nàng tâm lý hiện ra ý niệm đầu tiên, Saber còn là muốn hoàn thành nghi thức. Liền nói ra, đến tận đây ta kiếm cùng ngài cùng tồn tại, mạng của ngài vận cũng đem cùng ta đồng hành. Đến tận đây khế ước thành lập, keng, Saber cùng Lancer lại chiến với nhau. Naruto đi tới cái phòng này cửa, cau mày nhìn một việc. Bởi vì lúc này Saber tình trạng để cho người ta buồn bực dùng nguyên tắc giống nhau. Tuy là Naruto biết trong tay nàng thanh kiếm kia là cái gì. Thế nhưng lúc này Saber vũ khí căn bản cũng không có hiện hình. Lúc này chuyện gì xảy ra? Naruto kinh ngạc nói rằng, theo để ý mà nói tuy là Naruto không có gì ma lực. Nhưng là ở tinh thần lực phương diện Naruto nhưng là đem nơi đây hay là những cái này ma thuật sư. Hất ra vô số năm ánh sáng. Nhưng là hiện tại Naruto chịu đả kích là Saber bây giờ lại không cách nào để cho vũ khí thực thể hóa. Naruto tinh tế suy tư về vấn đề xuất hiện ở nơi đó. Đột nhiên phát hiện không phải là của mình không có lực lượng gì để Saber thực thể hóa, mà là lực lượng đẳng cấp rất cao. Saber căn bản là không cách nào sử dụng. Không cách nào sử dụng lực lượng chẳng khác nào không có bất kỳ lực lượng. Ăn mày vào bảo sơn mà tay không mà về bên nào là ăn mày. Biến hay sao nhà giàu? Naruto hiện tại có điểm áo não nói ra, thật là, bò rất cao cũng không phải chuyện gì tốt, không tiếp đất khí a, tên đê tiện, cư nhiên che giấu mình vũ khí, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Lancer bị Saber một kiếm đẩy lùi, đã rất bất mãn Lancer lập tức quát hỏi lên, Saber nghe xong xem ra rất bất mãn, trực tiếp công mạnh hai kiếm, đem Lancer đánh lui hơn 10 thước. Sau đó mới, chỉ có, nói ra, làm sao vậy, Lancer, dừng bước lại nhưng có tổn hại ngươi thương binh tên Ahad. Nếu là ngươi không tới, ta muốn phải đánh tới, chờ một cái. Ở trước đó ta muốn trước xác nhận, ngươi Noble Phantasm, đó là kiếm sao? Lancer nói, ai biết được, chiến phục, trường thương, không làm được là một thanh cung cũng nói không chừng đấy chứ. Saber thản nhiên nói, Naruto cùng nghe xong tiểu sư tử nói kém chút không cười đi ra. Lancer phòng trừng hiện tại sắp tức chết rồi. Bất quá lúc này Naruto vẫn là mở miệng nói, khái khái, không có ý tứ a. Naruto chứng kiến tương chiến đấu bên trong hai người chú ý lực hấp dẫn qua đây sau đó. Liền nói ra, không có ý tứ a, Lancer. Bởi vì ta cái này gà mờ ma pháp sư nguyên nhân. Saber vũ khí không cách nào thực thể hóa. Cho nên nha, Lancer, ngươi đã đem liền một chút đi, các ngươi hai người này. Lancer điểm nộ khí ngay lập tức xé mạnh nổ, hướng về phía một bên Naruto trực tiếp bắn một phát đâm qua đây. Tốc độ rất nhanh, Saber cảm giác mình đều có điểm không dự được. Bất quá Lancer súng này lại đâm vào không khí. Liền nghe được Naruto ở một hướng khác bên trên bất mãn quát lên, Lancer ngươi đây là phạm quy, ngươi đối thủ cũng không phải là ta. Tập kích quan chiến nhân viên ta muốn trách cứ ngươi. Nói tới chỗ này, Naruto ngây ra một lúc, trách cứ trái chứng, người này Master chính là người giám sát. Naruto sau đó thở dài, nói ra, quên đi, ngươi cũng nghe không dễ dàng. Ta phát thiện tâm bỏ qua ngươi, ngươi, Lancer cảm giác lúc này chính mình liền muốn nổ một bên, bất quá Lancer lúc này lập tức bình tĩnh lại, nói ra, nếu như vậy, trái tim của các ngươi ta thu, GAF ngày Yonase, quán lôi thương Buri Onakhak, xuyên thứ tử. Cức chi thương, Lancer trong tay ngạch trường thương tiếng thương bắt đầu tản ra hồng quang. Mà khi Lancer giao ra chính mình bảo cụ tên thời điểm, kinh cức chi thương mũi thương bên trên phát ra bạch quang chói mắt, nảy lên khỏi mặt đất trường thương hướng về phía Saber liền đâm tới. Saber tuy là đã có sở phát giác, thế nhưng lúc này đã muộn, thụ thương là nhất định. Bất quá lúc này Saber chủ nhân cũng không phải là Emiya Shiro cái tên kia, mà là trải qua bách chiến Naruto. Naruto nhưng là không muốn nữ nhân của mình bị thương tổn. Thế nhưng ngại vì Saber tự tôn, Naruto bất thủ hết sức mịt mờ, chỉ là cong ngón búng ra. Một đoàn không khí đem Lancer trường thương trong tay đụng sai lệch quỹ tích vận hành. Khó khăn lắm xoa Saber áo giáp đâm tới. Ái nhĩ lan quang chi tử a, có chút ý tử. Naruto đúng lúc lên tiếng nói rằng, kinh cức chi thương, quả nhiên không sai. Saber nói rằng, không hổ là Saber a, như vậy đều bị ngươi tránh thoát. Lancer nói xong nhìn một bên Naruto, ý vị thâm trường nói ra, có ý tổ hợp a. Bất quá Lancer lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói ra, cái này cơm rồi, sử xuất chiêu này không có một kích tất trúng lời nói, vậy coi như phiền toái, hao tổn tâm trí quá có tiếng cũng là có thể hỏi đề. Bị biết thân phận liền đến chiến đấu rốt cuộc là Servant khuôn vàng thước ngọc, nhưng là chủ nhân của ta là một người nhát gan, nói cái gì bị tránh rơi nói liền lập tức trở về tới thí thoại, nói Servant không có nghênh ngang cùng nguyên tắc một dạng ly khai, mà là trực tiếp ở trong không khí tiêu thất. Không có hắn, bởi vì Lancer cảm giác được Saber chủ nhân cũng chính là Naruto là ở là thật là quỷ dị, không thể không phòng. Người nghĩ trốn sao? Saber hô. Naruto lúc này lại nói ra, như là đã khai mạc, để hắn đi thôi. Atoria, về sau có rất nhiều cơ hội đang cùng hắn giao thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.